sachnói.com.vn xin kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố, phần 3, dùng tiền đẻ ra tiền. Hãy để tiền làm việc cho con người, đây chính là trí tuệ cao nhất trong đời người. Nếu bạn có đủ năng lực và trí tuệ để làm như vậy, khả năng tài chính của bạn sẽ giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Nhưng để có khả năng như vậy, bạn cần phải được bồi dưỡng và rèn luyện từ khi còn nhỏ. Trang bị cho trẻ một cuốn sổ ghi chép. Người đầu tiên trên thế giới có tài sản lên đến 1 tỷ đô la Mỹ chính là Rockefeller. Dù giàu có như vậy, nhưng yêu cầu của ông đối với con cháu nghiêm khắc hơn những người bình thường, nhất là trong vấn đề tiền bạc. Tiền tiêu vặt mà ông cho bọn trẻ khá ít ỏi. Tiêu chuẩn ban đầu là mỗi tuần chỉ được 1 đô 50 xu. Không chỉ vậy, ông còn yêu cầu các con ghi rõ việc chi tiêu hàng ngày vào một quyển sổ. Cứ đến cuối tuần lĩnh tiền tiêu vặt, bọn trẻ sẽ phải đưa sổ cho ông kiểm tra trước. Nếu ghi chép rõ ràng và chi tiêu chính đáng, thì tuần sau sẽ được cho thêm 10 xu. Ngược lại, nếu không rành mạch các khoản chi tiêu, thì sẽ giảm 10 xu coi như tiền phạt. Thông qua cách làm này, Rockefeller đã giúp các con ông xây dựng thói quen chi tiêu có kế hoạch, không hoang phí, học được cách tính toán cẩn thận và bản lĩnh của người làm tài chính. Khi trẻ có thể bắt đầu tự mình sử dụng tiền tiêu vặt, nguy cơ tài chính sẽ là một trong những vấn đề gây phiền phức cho trẻ. Hiện tượng thường gặp nhất là tiền tiêu vặt cha mẹ cho có thể tiêu thêm được 2 ngày, nhưng trẻ đã tiêu hết sạch. Trẻ cứng đầu sẽ không ngần ngại hỏi xin cha mẹ tiền, nhưng nếu cảm thấy xấu hổ, trẻ sẽ buộc phải kìm hãm lại bản thân, chịu khó chờ đến ngày lĩnh tiền tiêu vặt lần sau. Việc xảy ra trường hợp như trên, nguyên nhân chủ yếu là do trẻ chưa có thói quen chi tiêu một cách có kế hoạch. Cho nên, chỉ cần trong túi có tiền là chúng sẽ không khống chế được dục vọng của bản thân, mua sắm phung phí, chi tiêu quá đà. Người cha giàu Robert Kiyosaki có viết trong cuốn sách Cha giàu cha nghèo của mình thế này. Có đôi lúc, để thay đổi một ounce kiến thức, cần phải đến một tấn phương pháp giáo dục. Có khi hàng vạn điều mà các ông bố ra sức dạy dỗ cũng không bằng một lần trẻ tự mình trải nghiệm. Cho nên, phải để trẻ nắm bắt được những kiến thức liên quan đến đầu tư và cách kiếm tiền. Quan trọng là đầu tiên phải tạo cho trẻ cơ hội vận dụng tiền một cách độc lập, để trẻ tự hiểu tiền lưu thông như thế nào. Cha mẹ luôn chỉ bảo đối với những vấn đề liên quan, một mặt giúp trẻ hiểu sâu hơn về kiến thức tài chính, mặt khác nói cho trẻ biết quy luật vận hành của đồng tiền. Thông qua hình thức ghi chép, hướng dẫn trẻ cách dùng tiền hợp lý, đó mới là bước đầu tiên để lấy tiền đẻ ra tiền. Cậu con trai của chị Hà vừa mới lên lớp 3, tiền tiêu vặt tháng nào cũng bị vượt quá chỉ tiêu. Đối với những người bình thường, khoản tiền tiêu vặt của con cái không phải là một chuyện nhỏ. Sau một lần thương lượng, chị Hà và con cùng đạt đến thỏa thuận, tiền tiêu vặt mỗi tháng sẽ không thay đổi. Nếu con mua đồ ăn vặt hay sách vở học tập còn thừa, con có thể gom lại để dành sau này mua những thứ mình muốn. Nhưng mỗi lần mua, cần ghi rõ lại từng mục thật chi tiết. Cậu bé bỗng cảm thấy như mình được tự quyết định khoản tiền tiêu vặt, nên rất hào hứng nói, bố mẹ thật tuyệt. Nhưng chẳng bao lâu, chỉ 2 tuần sau, cậu bé lại tỏ ra rầu rĩ. Chị Hà hỏi, có chuyện gì thế con trai? Mẹ ơi, con hết tiền rồi, cậu bé ngậm ngùi nói. Nhiều tiền như vậy mà đã hết rồi sao? Chị Hà cố tỏ vẻ kinh ngạc. Đưa cho mẹ xem quyển sổ chi tiêu của con. Cậu bé chạy đi lấy sổ rồi đưa cho chị Hà, đầu cúi gằm xuống. Sau khi xem tỉ mỉ từng trang viết trong cuốn sổ, chị Hà nói, con trai của mẹ biết tiêu tiền rồi đấy, viết sổ rất rõ ràng. Mặt cậu bé đỏ bừng xấu hổ, nói lý nhí, nhưng con chỉ toàn mua đồ chơi và ăn vặt, mẹ ơi con xin lỗi. Do có sự thỏa thuận từ trước, cậu bé đã xin lỗi mẹ, nhưng để biểu dương việc ghi chép cẩn thận của con trai, chị Hà vẫn phá lệ, cho cậu bé tiền mua đồ dùng học tập. Chị cũng nói, sẽ không có lần thứ hai như vậy đâu đấy. Cậu bé tươi cười cảm ơn mẹ. Tháng sau, cậu bé chủ động đưa cho chị Hà xem quyển sổ, nói vẻ tự hào, mẹ hãy kiểm tra đi. Chị Hà thấy rằng các mục ghi trong sổ đều rất rõ ràng. Hơn nữa, ngoài việc chi tiêu mua sách vở, bút, thước thì không thấy nhiều các khoản chi linh tinh, nên đến cuối tuần đã để dành ra được một chút tiền. Trong quá trình giáo dục tài chính, rất nhiều cha mẹ luôn yêu cầu con cái phải tiết kiệm. Thực chất, phương thức giáo dục này đã trở nên lạc hậu. Khoản tiền tiêu vặt của trẻ càng ngày càng tăng, nên việc chi tiêu phung phí càng trở nên phổ biến. Thay bằng việc cắt giảm tiền chu cấp để khống chế việc chi tiêu của trẻ, thì cha mẹ hãy dạy trẻ học cách tiêu tiền bằng phương pháp ghi chép lại thật rõ ràng. Hãy chuẩn bị cho trẻ một cuốn sổ ghi chép lại việc chi tiêu hàng ngày. Đây không phải là cách quản lý đơn thuần, mà là một công cụ để giáo dục tài chính. Hãy để trẻ học nó trong quá trình tiếp xúc với tiền, Làm thế nào để trẻ tự mình giám sát một cách hợp lý? Hướng dẫn trẻ cách ghi chép tỉ mỉ, rõ ràng từng danh mục, đến cuối đợt tổng kết lại một lượt. Việc làm này sẽ giúp trẻ học được cách tính toán có kế hoạch, chi tiêu vừa phải, từ đó hình thành thói quen tốt trong quản lý tài chính. Một điều cần chú ý là, cuối đợt tổng kết, các ông bố hãy ngồi tính toán kiểm tra lại cùng con cái. Nếu trẻ làm tốt, hãy tuyên dương khen ngợi để chúng có thêm hứng khởi. Nếu làm chưa tốt, cần kịp thời điều chỉnh lại, cân nhắc cách làm để đưa ra biện pháp tốt hơn cho lần sau. Nhưng tuyệt đối không nên dùng thái độ quá nghiêm khắc, nói những lời phê bình quá khắt khe khi nhận xét về khuyết điểm của trẻ. Dưới sự hướng dẫn của bố, trẻ từ nhỏ có thể hình thành được thói quen ghi chép tỉ mỉ, dần dần học được cách tiêu tiền có hiệu quả hơn. Trường học của con gái anh Quang có rất nhiều đứa trẻ con nhà giàu, tiêu tiền đến mức đáng sợ. Mặc dù con gái anh Quang từ nhỏ đã có thói quen tiết kiệm, nhưng không thể tránh khỏi ảnh hưởng của những bạn học. Khi phát hiện thấy con gái có dấu hiệu tiêu xài lung tung, anh Quang đã nghĩ đến thói quen ghi chép việc chi tiêu của mình. Thế là anh và vợ bàn với nhau, cố ý để cuốn sổ ghi chép trên bàn học của con gái. Sau vài lần, cô con gái bắt đầu cảm thấy tò mò về cuốn sổ, liền dở ra xem. Thấy đến lúc có thể nói chuyện được với con, anh Quang giới thiệu tỉ mỉ cho con gái biết tình hình chi tiêu trong nhà. Cô con gái vừa nắm bắt được điều kiện kinh tế của gia đình, vừa ý thức được ý nghĩa của việc ghi chép, cuối cùng cũng muốn làm một cuốn sổ theo dõi thu chi của cá nhân mình. Anh Quang nhiệt tình hướng dẫn cho con gái thói quen ghi chép. Sau một tháng, cô bé phát hiện ra rằng số tiền tiết kiệm được đã đủ mua một chiếc quần mới, bèn nói với mẹ. Bắt đầu từ tháng sau, con sẽ không ăn quà vặt nữa mà dành tiền để mua thêm một chiếc quần mới. Trước khi dạy trẻ cách ghi chép, có thể chuẩn bị cho trẻ một khoản tiền cố định, bất kể là cho trẻ tiêu một mình hay dẫn trẻ đi mua đồ, bố mẹ và trẻ đều phải ghi chép lại đầy đủ. Đợi đến khi trẻ hình thành thói quen, hãy giao toàn bộ việc theo dõi chi tiêu cho trẻ tự quản lý. Điều cha mẹ cần làm chỉ là kiểm tra định kỳ hàng tháng. Nếu các ông bố cảm thấy việc ghi chép lại quá phức tạp đối với trẻ, thì có thể tự tay viết vào sổ, phân rõ thành 3 mục: thu nhập, khoản chi và tổng kết. Ở phần thu nhập, để trẻ ghi rõ khoản tiền có được, cho dù đó là tiền tiêu vặt cha mẹ cho hay tiền kiếm được từ việc làm thêm, nhớ phải ghi cả thời gian và nguồn gốc có được số tiền đó. Nếu có thể, hãy hướng dẫn trẻ ghi những mục tiêu dự định với số tiền đó để dễ kiểm soát mục đích và ham muốn. Mỗi một đồng trẻ tiêu cũng phải ghi lại đầy đủ cả thời gian và mục đích trong mục khoản chi. Sau này khi tổng kết, hãy giúp trẻ phân tích tài chính. Sau khi giúp trẻ làm cuốn sổ theo dõi chi tiêu, cần phải chỉ rõ ngày tổng kết định kỳ, thông thường lấy ngày cuối tháng làm chuẩn. Đến lúc tổng kết lại, các ông bố nên cùng trẻ thảo luận, đánh giá tình hình chi tiêu trong tháng, duy trì định mức hoặc tìm biện pháp khắc phục. Thông qua việc theo dõi chi tiêu, có thể giúp trẻ biết rõ tiền của mình tiêu vào mục đích gì, hết bao nhiêu, đâu là khoản chi không cần thiết. Sau khi hiểu được điều này, mới có thể lập ra mục tiêu, quyết định chính sách tài chính. Cuối cùng là yêu cầu trẻ chấp hành chính sách một cách nghiêm chỉnh. Có như vậy mới đạt được mục đích cuối cùng trong việc quản lý tài chính. Tất nhiên, trẻ vừa mới làm quen với việc theo dõi chi tiêu sẽ gặp một số khó khăn, nhưng điều quan trọng là trẻ phải kiên nhẫn duy trì. Chỉ cần các ông bố hướng dẫn trẻ làm tốt những bước đầu tiên, việc tiết kiệm tiền sau này sẽ không còn là một việc khó. Đến đây, khoasachnói.com.vn mời quý vị cùng điểm lại một số ý chính của phần trang bị cho trẻ một cuốn sổ ghi chép. Theo dõi chi tiêu là bước đầu trong việc quản lý tài chính. Theo dõi chi tiêu có thể giúp tránh tiêu tiền lung tung. Mỗi một khoản thu chi đều phải ghi chép cẩn thận. Định kỳ tổng kết và phân tích tình hình mới có thể phát huy tác dụng của việc theo dõi chi tiêu. Học cách giữ tiền là bước đầu để kiếm tiền. Ở Singapore, quan niệm tiết kiệm và tích lũy là những đức tính tốt đẹp, luôn được mọi người đề cao hàng đầu. Nó được coi như việc quan trọng trong cuộc sống. Bất chấp mô hình kinh tế có biến đổi ra sao, thì truyền thống tiết kiệm vẫn được ca tụng và tuyên dương. Vì muốn truyền đạt lại truyền thống tốt đẹp này cho các thế hệ sau, mà Bộ Giáo dục và các ngân hàng ở Singapore mỗi năm đều cho triển khai một cuộc vận động tiết kiệm trên quy mô toàn quốc. Đầu những năm 90 của thế kỷ trước, có hơn 53% các em trong trường trung tiểu học ở Singapore tham gia cuộc vận động này. Trung bình mỗi học sinh có khoảng 1.144 đô la Singapore. Dưới sự hướng dẫn của gia đình, nhà trường và xã hội, có rất nhiều học sinh trở thành người yêu thích tiết kiệm. Đến một độ tuổi nhất định, các em sẽ bắt đầu có sự tự chủ trong tài chính, chấm dứt hẳn căn bệnh tiêu xài phung phí, thậm chí còn không sử dụng thẻ rút tiền để tiết kiệm. Khi trẻ trưởng thành đến một giai đoạn nào đó, những việc cần dùng đến tiền cũng dần dần tăng lên, ví dụ ăn uống, mua đồ dùng học tập. Hơn nữa, những mối quan hệ và hoạt động giao tiếp bên ngoài của các em cũng nhiều hơn, buộc các em phải dùng tiền nhiều hơn như mua sắm quần áo, quà sinh nhật tặng bạn hay chú ý đến những mặt hàng đắt tiền. Có nhiều trường hợp, trẻ thích tự mình làm chủ số tiền tiêu vặt, không muốn cha mẹ can dự vào. Vì thế mà yêu cầu đối với khoản tiền tiêu vặt càng ngày càng cao. Chính vì những điều đó mà cha mẹ trở nên thận trọng hơn đối với các khoản chi tiêu của con cái. Khi được hỏi nguyên nhân thì chủ yếu là họ lo lắng con cái lớn rồi bắt đầu có những cách nghĩ của riêng mình. Nếu cho nhiều tiền, có khi chúng lại đi làm những chuyện xấu. Hơn nữa, trong tương lai trẻ còn phải học lên đại học, cần phải chuẩn bị một khoản tiền ngay từ bây giờ. Vì vậy, kìm hãm chi tiêu của trẻ một chút cũng tốt hơn. Mâu thuẫn sẽ xảy ra vì bọn trẻ cũng có cách nghĩ riêng của chúng. Một cuộc điều tra cho thấy, đa số bọn trẻ em đều mong muốn cha mẹ cung cấp cho mình một khoản tiền tiêu vặt nhất định. Bọn trẻ còn bày tỏ rằng thật mệt mỏi khi mỗi lần tiêu tiền lại phải xem xét ý kiến của cha mẹ. Các bậc cha mẹ và con cái đều có cái lý riêng của mình. Không có một sự đúng sai một cách tuyệt đối giữa hai quan điểm này. Thực chất, sau khi trẻ trưởng thành đến một độ tuổi nào đó, cha mẹ ngoài việc cung cấp một khoản tiền tiêu vặt cho trẻ tùy ý sử dụng, còn cần phải chú ý dạy trẻ học cách tiết kiệm. Khi trẻ gom nhặt từng đồng lại, chúng sẽ cảm nhận được tiền không phải là thứ dễ có được. Cùng lúc ấy, giải thích cho trẻ hiểu được sự vất vả của cha mẹ khi phải kiếm tiền sẽ làm cho trẻ nhận thức được việc tiết kiệm là cần thiết. Năm 1965, sau khi tốt nghiệp khoa kinh tế Đại học Waseda, Fujita, người sáng lập ra Hamburger McDonald Nhật Bản, đồng thời cũng là nhà kinh tế học, bắt đầu làm thêm tại công ty điện khí. Mấy năm sau, ông quyết định tạo dựng sự nghiệp riêng cho mình, đó là kinh doanh McDonald. Nhưng so với số tiền vốn lên đến 750.000 đô la, thì số tiền 50.000 đô la do Fujita tích góp được không là gì, huống hồ khi ấy ông chỉ là một lao động phổ thông bình thường. Để tích góp đủ vốn, mỗi tháng Fujita trích ra 1/3 số tiền lương để dành dụm. Trong quá trình để dành, có vô số lần phải đối mặt với vấn đề khẩn cấp cần dùng đến tiền. Ông vẫn cố gắng chịu đựng, quyết không đụng đến số tiền tiết kiệm đó. Có những khi phải chi tiêu ngoài ý muốn, ông vẫn cố gắng tích góp. Ông cũng phải hỏi vay thêm tiền bạn bè để làm được mong muốn của mình. Động lực khiến Fujita thực hiện được việc này là do ngày đầu khi bước chân ra khỏi trường đại học, ông đã hạ quyết tâm trong 10 năm phải kiếm đủ 100.000 đô la, sau đó dùng số tiền này để gây dựng sự nghiệp. Fujita thành khẩn bày tỏ mong muốn lập nghiệp của mình với tổng giám đốc ngân hàng. Ông trình bày tỉ mỉ kế hoạch làm việc của mình và nhận được sự cảm thông, đồng ý đầu tư vô điều kiện của ngài tổng giám đốc. Về lý do ủng hộ Fujita, ngài tổng giám đốc nói rằng: "Năm nay tôi đã 58 tuổi, nếu nói về tuổi thì tôi gấp đôi anh, nói về thu nhập, mỗi tháng tôi kiếm gấp anh 30 lần, nhưng đến tận ngày hôm nay thì số tiền mà tôi tích góp được chẳng nhiều hơn anh là mấy. Chỉ riêng điểm này thôi, tôi đã không bằng anh. Tôi cho một người chăm chỉ như anh mượn tiền, thấy rất yên tâm. Đồng thời, tôi cũng dám đảm bảo rằng anh sẽ tạo ra kỳ tích. Làm tốt vào nhé, anh bạn trẻ." Sự hăng say tích góp của trẻ đa phần đều do cách nhìn nhận của trẻ đối với giá trị đồng tiền và nhận thức về số tiền có được. Nếu trẻ dùng số tiền tích góp để mua những thứ mình thích, thì việc tiết kiệm sẽ càng trở nên có ý nghĩa. Ngược lại, nếu tiền tự nhiên mà đến dễ dàng, niềm hứng thú tiết kiệm sẽ không cao. Trong lúc chi tiêu sẽ không cần suy tính kỹ lưỡng, không cần nhắc tính toán. Do đó, cho trẻ tiền tiêu vặt cần hợp lý, quan trọng hơn là để trẻ xây dựng được ý thức tiết kiệm. Đối với trẻ, nếu chúng có mục tiêu mua sắm cho bản thân, việc tiết kiệm tiền để mua sẽ càng có ý nghĩa. Các nhà kinh tế học khuyên rằng, động viên trẻ lập ra những mục tiêu ngắn hạn để trẻ tích góp tiền bạc 2 hay 3 tuần sau bỏ ra mua sắm đồ chơi, sách, truyện và đồ dùng học tập khi còn nhỏ. Sau này, hướng cho trẻ sang những mục tiêu lớn hơn, tiết kiệm tiền được vài tháng hoặc có thể trong một năm mới đem ra thực hiện mục tiêu đã định. Áp dụng cách làm này là để trẻ cảm thấy khoảng cách giữa mục tiêu và việc thực hiện mục tiêu không phải là quá xa, dồn sự chú ý của trẻ vào mục tiêu đặt ra chứ không nên đổ vào việc mua sắm linh tinh. Trong quá trình tiết kiệm tiền, bài học mà trẻ cần phải nắm được chính là có trách nhiệm đối với khoản chi tiêu của mình. Tất nhiên, để trẻ tiết kiệm tiền, tức là muốn trẻ làm thế nào để chịu trách nhiệm với khoản chi tiêu của mình, đưa ra cách xử lý đối với các nhu cầu ngày càng nhiều của mình, đi sâu vào khái niệm tài chính, đó mới là điều các ông bố cần giáo dục cho trẻ. Fujita là một người Do Thái. Ông đã viết một cuốn sách về kinh doanh tại Nhật Bản, trong đó có đưa ra một cách tiết kiệm tiền hiệu quả. Mặc dù một người Nhật bình thường, việc sở hữu 100 triệu yên Nhật là điều rất khó, nhưng Fujita chỉ ra rằng trong 10 năm đầu, chỉ cần mỗi tháng dành dụm được 50.000 yên, sau đó mỗi tháng là 100.000 yên cho 5 năm tiếp, cuối cùng là mỗi tháng 150.000 yên cho 15 năm sau nữa, cộng tất cả lại, sau 30 năm bạn đã có 100 triệu yên rồi. Nếu muốn trở thành người giàu có, hoàn toàn không phải do vận may hay trí tuệ siêu phàm gì, chỉ cần biết chịu đựng vất vả, kìm hãm chi tiêu, ai cũng có thể kiếm được 100 triệu yên một cách thật đơn giản. Nếu xét từ góc độ kiếm tiền, cách làm mà Fujita đưa ra cũng không chính xác. Nhưng điều quan trọng chính là thông qua việc tiết kiệm tiền

cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746. Giúp trẻ lập kế hoạch tiết kiệm. Ngày xưa, có một ông vua rất thích chơi cờ vây. Để thưởng cho người sáng tạo ra trò chơi này, quốc vương tuyên bố sẽ đáp ứng một yêu cầu của người đó. Người phát minh ra trò chơi nói rằng, nguyện vọng của tôi rất đơn giản, chỉ cần nước đi đầu tiên trên bàn cờ đặt một hạt gạo, nước đi thứ hai thêm hai hạt gạo, nước đi thứ ba thêm bốn hạt gạo. Trung bình cứ mỗi bước đi lại gấp đôi số gạo của bước trước. Đến khi nào lấp đầy bàn cờ mới thôi. Quốc vương không cần suy nghĩ, vội gật đầu đồng ý. Mang bàn cờ lại đây, hãy để cho tất cả mọi người cùng chứng kiến giao ước của chúng ta. Thế là người phát minh đặt hạt gạo lên bước đi đầu tiên. Cứ mỗi một nước lại tăng gấp đôi số gạo. Khi mới bắt đầu trò chơi, tất cả mọi người còn cười nhạo, tỏ ý chê bai. Nhưng số gạo trên bàn càng ngày càng nhiều, tiếng cười cũng dần dần tắt đi. Bắt đầu xuất hiện những tiếng ồ kinh ngạc. Hóa ra là nắm gạo nhỏ đã biến thành đống gạo nhỏ, rồi đống gạo nhỏ chẳng mấy chốc trở thành bao gạo nhỏ, rồi bao gạo vừa vừa và bao gạo lớn. Sau khi nhận thấy mình đã mắc sai lầm, quốc vương lập tức ra lệnh dừng trò chơi. Người phát minh mỉm cười và hủy bỏ phần thưởng ban đầu, xin vua ban cho một mảnh đất trồng trọt và trang viên ở quê. Đợi người đó đi khỏi, quốc vương cho gọi người đến và tính toán thì mới hay rằng nếu tiếp tục trò chơi thì toàn bộ số thóc cho cả nước trong vòng mấy chục năm sẽ rơi vào tay người phát minh ra trò chơi cờ vây. Đáp án của trò chơi đã khiến quốc vương vô cùng sợ hãi và lo lắng. Tích lũy của cải mang lại thành quả tốt đẹp. Giống như câu chuyện về ngài quốc vương kia, mới đầu ông chỉ cho rằng đó là một hạt gạo nhỏ bé. Nhưng khi tích góp lại thì thật không ngờ nó khiến ông mất toàn bộ số thóc gạo của đất nước. Trong cuộc sống cũng như vậy, rất nhiều người biết câu tích tiểu thành đại, nhưng thực sự để làm được điều đó lại là chuyện không hề nhỏ. Thói quen có một ma lực rất lớn. Hành động đơn giản làm đi làm lại, câu nói đơn giản nói đi nói lại, tất cả đều trở thành thói quen. Trong quá trình giáo dục tài chính cho trẻ, nếu muốn nâng cao khả năng tài chính, có một cuộc sống sung túc, giúp trẻ thực hiện được sự tự chủ trong quản lý tài chính, thì điều quan trọng nhất chính là bồi dưỡng cho trẻ thói quen tiết kiệm. Tận dụng thời gian dài tích lũy tiền mặt, như vậy mới có thể tạo ra nhiều của cải cho trẻ sau này. Năm mới qua đi, hai vợ chồng anh Dương cảm thấy vô cùng đau đầu với tiền mừng tuổi của con. Nguyên nhân là dịp Tết vừa rồi, cậu con trai đang học tiểu học vừa bước sang tuổi thứ 8, mỗi lần đến nhà ai chúc Tết lại được mừng lì xì. Trong đó ông bà nội ngoại mừng cho cậu bé nhiều nhất, các cô chú họ hàng mừng cũng không kém. Lại thêm khoản mừng từ bạn bè đồng nghiệp của bố mẹ, tổng cộng phải 5 triệu đồng. Thấy số tiền mừng tuổi của con nhiều như vậy, vợ chồng anh Dương không biết phải làm sao. Nếu đưa cho con giữ thì sợ cậu bé tiêu lung tung, nếu thay con quản lý thì lại không biết nói thế nào. Thực ra, có không ít phụ huynh gặp trường hợp giống như anh Dương. Làm cách nào để giúp con quản lý số tiền đó đã trở thành vấn đề khó khăn của các ông bố bà mẹ. Khả năng quản lý tài chính của trẻ còn kém, chưa thể tự kiểm soát. Nếu đưa toàn bộ số tiền cho trẻ tự ý chi tiêu, sẽ không chỉ đem lại những ảnh hưởng không tốt, mà còn giúp trẻ hình thành thói quen xấu. Nếu để bố mẹ xung công quỹ số tiền của trẻ, sẽ khiến trẻ mất lòng tin vào người lớn, thậm chí còn làm mất cơ hội để bồi dưỡng tính tự lập về tài chính cho chúng. Vì vậy, hãy giúp trẻ lập ra kế hoạch tiết kiệm. Đây chính là cơ hội tốt nhất để các ông bố dạy trẻ cách đầu tư tài chính bằng chính số tiền của trẻ. Phải giúp trẻ xác định kế hoạch tích lũy tài sản, việc đầu tiên cần làm là tìm cho trẻ nguồn tiết kiệm. Ngoài ra, tiết kiệm phải là một hoạt động theo định kỳ, như vậy mới có lợi cho việc hình thành thói quen tiết kiệm. Đối với trẻ, nguồn thu nhập chính hầu như là tiền tiêu vặt, tiếp theo mới là tiền công làm thêm, giúp bố mẹ làm việc nhà, tiền mừng tuổi hoặc tiền mừng sinh nhật. Sau khi trẻ có một số tiền nhất định trong tay, các ông bố bắt đầu tiến hành hướng dẫn cùng trẻ vạch kế hoạch tiết kiệm dài kỳ. Căn cứ vào tình hình chi tiêu của trẻ, chỉ ra những khoản chi không cần thiết, sau đó xác định rõ số tiền tiết kiệm hợp lý. Như vậy, mỗi đứa trẻ sau khi cầm tiền, ngoài chuyện để ra một phần đáp ứng nhu cầu cá nhân, phần còn lại nên tích góp, tránh việc để trẻ tiêu xài hoang phí vào những việc không cần thiết. Để giúp con trai xây dựng thói quen tiết kiệm, anh Dương đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, nhưng không biết phải lựa chọn cách nào mới là hợp lý. Cuối cùng, anh quyết định làm giống chế độ phát lương hưu của nước ngoài, đó là mỗi lần con trai tiết kiệm 1 đồng, anh cũng sẽ bỏ vào 1 đồng. Như vậy, khoản tiết kiệm của cậu bé sẽ tăng gấp đôi. Đồng thời, anh Dương còn đưa ra thỏa thuận với con rằng, cứ cuối năm sẽ tiến hành tổng kết số tiền tiết kiệm, nếu đạt được một khoản tiền nhất định nào đó, sẽ được thưởng thêm một khoản tiền mặt. Tiền tiết kiệm càng nhiều, phần thưởng càng lớn. Ví dụ, mỗi năm cậu bé dành dụm được 500.000 đồng, sẽ được thưởng 100.000 đồng. Nếu để ra được 1 triệu đồng, sẽ được thưởng 200.000 đồng. Lựa chọn biện pháp thích hợp để thúc đẩy tính tiết kiệm của trẻ. Đối với những trẻ còn nhỏ tuổi, việc tìm ra hình thức tiết kiệm cũng là phần vô cùng quan trọng. Để giúp trẻ thực hiện kế hoạch tiết kiệm, các ông bố có thể chuẩn bị cho trẻ 3 hộp tiết kiệm. Trong cuộc sống hàng ngày, trẻ có thể chia tiền cho vào 3 hộp phân biệt khác nhau. Số tiền đựng trong hộp thứ nhất dùng để mua sắm những vật dụng hàng ngày, sách vở, đồ ăn. Tiền trong hộp thứ hai dùng để mua sắm những thứ đắt hơn, chẳng hạn như đồ chơi. Cuối cùng, số tiền đựng trong hộp thứ ba là tiền tiết kiệm, không được tiêu. Dựa vào niềm đam mê và sở thích của trẻ, các ông bố có thể trang trí những tấm ảnh về món đồ chơi mà cậu bé yêu thích lên trên hộp tiết kiệm tiền, để mỗi khi trẻ bỏ tiền vào trong đó, sẽ trông thấy mục tiêu tiết kiệm và càng cảm thấy có động lực hơn. Vào năm 1999, thu nhập bình quân của các gia đình ở Mỹ là 7.500 đô la. Trong đó, có 55% các bậc cha mẹ ở Mỹ chưa bao giờ nộp phiếu thu chi thẻ tín dụng hàng tháng, chỉ có 45% còn lại là tuân theo kế hoạch. Cứ 8 gia đình lại có một trường hợp không có thói quen tiết kiệm, vì thế mà khoản tiền dự trữ khi về hưu của họ cũng chỉ là con số 0. Trong quá trình giúp trẻ xác lập kế hoạch tiết kiệm, vai trò của cha mẹ cũng rất quan trọng. Nếu hướng dẫn trẻ một cách đúng đắn, việc tiết kiệm của trẻ càng trở nên tích cực và lâu dài. Đương nhiên, kế hoạch tiết kiệm dành cho những mục tiêu khác nhau cũng cần được xem xét. Khi căn cứ vào mục tiêu để đưa ra kế hoạch tiết kiệm, hãy để trẻ tự mình lập kế hoạch. Tốt nhất là cha mẹ nên đứng bên cạnh quan sát, giao quyền xác định kế hoạch cho trẻ. Chỉ khi nào xảy ra sự không hợp lý, cha mẹ mới can dự vào. Nếu không, rất dễ tạo cho trẻ kiểu tâm lý ỷ lại vào cha mẹ. Sau khi hoạch định xong, các ông bố phải tìm cách để giám sát tình hình của con, tiến hành kiểm tra định kỳ, rồi căn cứ vào tình hình thực tế mà đưa ra ý kiến. Khi theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch của trẻ, cha mẹ cần có một số biện pháp nhất định, nhưng tuyệt đối không được gây áp lực cho chúng. Còn một điều quan trọng nữa là tất cả các phương án tiết kiệm nên để trẻ thực hành, chứ không ép buộc trẻ cho hết tiền vào hộp tiết kiệm hay gửi vào ngân hàng. Vì như vậy, trẻ không có cơ hội để trải nghiệm và tích lũy kinh nghiệm, mà còn có cảm giác tiền bị cắt xén, làm giảm tính tích cực của việc tích góp tài chính. Tài sản trong đời người đều do tích lũy và tiết kiệm mới có được. Bằng cách vạch ra những kế hoạch tiết kiệm để trẻ biết quý trọng từng đồng tiền, từ đó bồi dưỡng nên những quan niệm tài chính đúng đắn trong trẻ. Tiếp theo, khóa sách nói.com mời quý vị theo dõi một số ý mà tác giả muốn nhấn mạnh trong phần vừa rồi. Kế hoạch tiết kiệm giúp nâng cao khả năng tự điều chỉnh tài chính. Kế hoạch tiết kiệm cần có nguồn đầu tư ổn định. Sử dụng các công cụ giúp ích cho việc tiết kiệm. Trao cho trẻ quyền thực hiện kế hoạch. Mở cho trẻ một tài khoản cá nhân. Ở Anh, mở tài khoản tiết kiệm cho trẻ em là việc khá phổ biến. Có đến 1/3 số trẻ ở đây đã đem gửi tiền tiêu vặt và tiền làm thêm vào các khoản tiết kiệm cá nhân. Đại đa số các ngân hàng ở nước Anh đều có hình thức lập tài khoản cá nhân dành cho trẻ từ 7 đến 16 tuổi. Những tài khoản này chỉ cần một bảng Anh là có thể mở được. Bọn trẻ sẽ được chọn một cái tên mà mình yêu thích cho tài khoản của mình. Lãi suất cao nhất của hình thức này là 4%. Ngoài ra, còn có một loại tài khoản dành riêng cho trẻ từ 11 đến 15 tuổi, được gọi là tiền nhanh. Tài khoản này có ghi mã số vi tính. Người dùng được cấp một thẻ rút tiền ATM và một mã PIN, có thể sử dụng ở hầu hết các máy rút tiền ATM trên toàn quốc. Lấy danh nghĩa cá nhân của trẻ, đem các khoản tiền tiêu vặt, tiền mừng tuổi và tiền làm thêm gửi vào tài khoản ngân hàng. Đây chính là bước đầu để trẻ nhận thức về tài chính, cũng là một trong những biện pháp giáo dục tài chính tốt nhất của các ông bố. Trong quá trình này, trẻ có thể học được kiến thức về tiền tệ, đặc biệt là những kiến thức liên quan đến nghiệp vụ ngân hàng. Trước khi mở tài khoản cho trẻ, các ông bố có thể tận dụng cơ hội dẫn trẻ đến ngân hàng tìm hiểu hình thức tiết kiệm, dạy cho trẻ một số kiến thức đơn giản, ví dụ nhận biết tên các ngân hàng, hiểu thế nào là tài khoản, sổ tiết kiệm là gì, thẻ tín dụng dùng để làm gì. Sau khi trẻ bước đầu hiểu được những kiến thức thông dụng này, các ông bố hãy cùng trẻ đến ngân hàng để trẻ tự lấy tên và mở tài khoản cá nhân cho mình, hay cho phép trẻ làm thẻ tài chính. Mục đích của việc làm này là giúp trẻ nhận thức được số tiền bên trong thẻ tài chính không thể tùy tiện lấy ra được. Thứ nữa là để trẻ biết khái niệm tiền có thể sinh ra tiền thông qua hình thức gửi tiết kiệm ngân hàng có thể đạt được một khoản lãi suất nhất định. Tất cả điều này đều rất có lợi trong việc bồi dưỡng ý thức đầu tư tài chính cho trẻ. Ở Mỹ, độ tuổi giáo dục tài chính cho trẻ ngày càng có xu hướng giảm. Ở thành phố San Francisco, có hẳn một ngân hàng mở ra dành riêng cho thanh thiếu niên. Các em không ngừng nỗ lực làm thêm kiếm tiền, tích lũy gửi khoản thu nhập vào trong tài khoản cá nhân của mình. Tính đến hiện nay, ngân hàng này đã có hơn mấy chục nghìn tài khoản. Độ tuổi trung bình của khách hàng là 9 tuổi, trong đó lớn nhất là 22 tuổi. Ở Pháp, khi trẻ khoảng 10 tuổi, cha mẹ sẽ giúp con cái mở một tài khoản cá nhân ở ngân hàng, rồi gửi tiền tiết kiệm vào đó. Thông thường, không chỉ gửi vài chục hay vài trăm francs, mà là mấy nghìn francs. Mục đích của việc mở tài khoản không phải để cung cấp cho trẻ tiền chi tiêu, cũng không phải để giúp trẻ học cách bảo vệ túi tiền, mà là vì một mục tiêu có quy mô tầm cỡ, dạy cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ đã trở thành những nhà tài chính thông minh, sáng suốt và có khoa học. Sử dụng tài khoản độc lập không chỉ giúp trẻ thực hành cách chi tiêu hợp lý, mà còn có tác dụng bồi dưỡng thói quen tiết kiệm, giống như lúc cần tiêu thì phải tiêu, lúc cần tiết kiệm phải tiết kiệm. Trong quá trình này, các ông bố có thể cùng trẻ tham khảo ý kiến và bảo lưu số dư thấp trong tài khoản, sau đó cùng đặt ra kỳ hạn tiết kiệm trong thời gian tới và những việc dự định chi tiêu, dần dần hình thành thói quen tiết kiệm cho trẻ. Tất nhiên, để trẻ có một tài khoản tại ngân hàng và muốn phát huy tác dụng của nó, giúp trẻ học được những quan niệm tài chính, thì vai trò giám sát của người cha là rất quan trọng. Đối với những trẻ ở độ tuổi chưa thành niên, các ông bố quá tin tưởng, không hay hỏi han về tài khoản cá nhân của trẻ, đứa trẻ sẽ nhanh chóng rơi vào trường hợp tiêu tiền phóng túng, hoang phí. Hoặc ngược lại, thì đứa trẻ chỉ biết giữ số tiền trong tài khoản, không muốn bỏ ra một đồng nào để chi tiêu. Trong việc bồi dưỡng ý thức tiết kiệm cho trẻ, những ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài đã cho phép mở tài khoản cá nhân dành riêng cho trẻ em. Ví dụ, ngân hàng Mỹ triển khai hoạt động ngân hàng mini để giúp khách hàng bồi dưỡng thói quen tiết kiệm cho trẻ. Chỉ cần trẻ mở một tài khoản tại ngân hàng, trong 5 tháng liên tiếp, mỗi tháng gửi vào một số tiền nhất định, sẽ nhận được một tấm bằng chứng nhận siêu nhân ý và được tham gia vào vở kịch nói tài chính do chính các bạn nhỏ tuổi từ 8 đến 12 tuổi đảm nhận. Qua tìm hiểu, các kiểu tài khoản này mở ra dành riêng cho các em dưới 18 tuổi, trong đó ngân hàng Đông Á chỉ dành cho trẻ dưới 16 tuổi. Các ngân hàng này còn tặng sách, tranh ảnh về tài chính nhằm bồi dưỡng kiến thức về tài chính cho trẻ. Mặc dù những tài khoản này đều lấy tên trẻ để thực hiện giao dịch, nhưng trẻ đã được biết các kỹ năng cơ bản về tài khoản ngân hàng, thậm chí còn đưa ra một số nghiệp vụ đặc thù dành riêng cho trẻ, như tiết kiệm nhiều được tặng thẻ siêu nhân, thẻ giảm giá khi mua đồ chơi. Đối với loại thẻ tài chính mà trẻ sử dụng, các bậc phụ huynh cũng có thể tiến hành giám sát theo dõi tình hình. Khi giúp trẻ mở tài khoản riêng, tốt nhất nên chọn một ngày có ý nghĩa đặc biệt với trẻ, có thể là ngày sinh nhật của trẻ, ngày lễ hoặc ngày sinh nhật của bố mẹ, kỷ niệm ngày lễ cưới. Điều này có tác dụng giúp trẻ trân trọng hơn đối với khoản tiết kiệm đầu tiên trong đời. Khi đến ngân hàng, các ông bố không nên vội vàng làm hết mọi chuyện, hãy cho trẻ cơ hội tự trải nghiệm. Chỉ cho trẻ biết đâu là quầy gửi tiền, đâu là nơi xin giấy đăng ký mở tài khoản. Sau khi trẻ lấy được giấy, việc của ông bố là hướng dẫn trẻ cách điền thông tin cần thiết thật chính xác. Khi hoàn thành xong, hãy cùng trẻ đến quầy đăng ký để làm thủ tục. Lúc ký tên xác nhận, trẻ sẽ cảm thấy có chút hồi hộp vì đây là một trong những dấu hiệu chứng minh sự trưởng thành của trẻ. Lúc này, bố nên tiến hành giáo dục tài chính cho trẻ. Trẻ sẽ bị thu hút và dồn sự chú ý vào nó hơn. Sau khi lập xong tài khoản, phải đảm bảo rằng trẻ cất giữ sổ tiết kiệm, thẻ tài chính ở nơi an toàn. Nếu ngân hàng có gửi giấy thông báo định kỳ, hãy thông báo cho trẻ biết, rồi cùng trẻ phân tích tình hình biến động của lãi suất và tỷ giá tiền tệ. Một vấn đề cần để trẻ hiểu rõ chính là số tiền có trong tài khoản của trẻ sẽ hưởng bao nhiêu phần trăm lãi suất. Như vậy, trẻ mới hình dung rõ hình thức lấy tiền đẻ ra tiền. Có những ông bố mặc dù mở tài khoản riêng cho trẻ, song thực chất lại lấy tên mình đứng ra giao dịch. Sau này, trẻ sẽ cảm thấy khó hiểu về tài khoản cá nhân của mình, không rõ có bao nhiêu, đã tiêu bao nhiêu, được cộng thêm bao nhiêu lãi suất. Ngoài ra, có những ông bố dùng tên trẻ mở tài khoản, nhưng toàn bộ thông tin tài khoản, số tiết kiệm và thẻ tài chính đều do mình nắm giữ. Mặc dù việc này không hoàn toàn là xấu, nhưng nếu đã lập tài khoản riêng cho trẻ, tốt nhất nên để trẻ tự quản lý và trải nghiệm cơ hội tìm hiểu thực tế. Như vậy, trẻ mới không gặp khó khăn với những vấn đề tài chính trong tương lai. Có rất nhiều ngân hàng khi phân tích về tính quan trọng của tài chính đã chỉ ra rằng Nếu trẻ tiếp xúc với tài khoản ngân hàng càng sớm, sau này khi lớn lên sẽ càng biết kiếm tiền. Trong xã hội hiện nay, kiếm tiền cũng là một khả năng sinh tồn của con người. Lập cho trẻ một tài khoản riêng ở ngân hàng là một trong những bước giúp trẻ tồn tại. Sau đây mời các bạn theo dõi một vài ý tóm lược của phần trên. Gửi tiền vào tài khoản cá nhân là bước đầu tiên xây dựng tài chính cho bản thân. Trước khi mở tài khoản, cần tìm hiểu kiến thức cơ bản về ngân hàng. Hãy cho trẻ cơ hội được tự mình làm thủ tục đăng ký mở tài khoản. Học cách phân tích tình hình biến động của tiền tệ và lãi suất ngân hàng. Đến đây, kho sách nói.com.vn xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 3 Dùng tiền đẻ ra tiền của cuốn sách Cuộc đời trẻ 99% phụ thuộc vào bố. Rất mong các bạn sẽ đón nghe phần tiếp theo. Người đọc Đằng Đông.